Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Lê Tuyên xin đọc tiếp bộ truyện Linh Vũ Thiên Ngạ, chương 3079. Quỷ ảnh La Sát Diệp Phi nổi danh nhất chính là tốc độ nhanh như thiểm điện, lại ở trong Linh Phi Môn nhiều năm như vậy. Thân là tâm phúc khống chế một đường quan trọng như ám đường. Lục Thứ Du bồi dưỡng hai tỷ muội Diệp Phi và Diệp Mỹ cũng đến tận cùng, tăng thêm sự cố gắng của bản thân, của Diệp Phi và thiên phú của nàng. Tu Vi đã đến Vũ Vương thất trọng. Thân ảnh của Diệp Phi như quỷ mị xuất hiện, tốc độ kinh khủng kia không phải là thứ mà Gia Cát Tử Vân có thể tránh được. Trong nháy mắt thân ảnh xinh đẹp xuất hiện, một đạo trào ấn từ cánh tay phải trong gang tấc được đánh ra. Quỷ ảnh La Sát Diệp Phi đánh ra trào ấn, không phải là từ trên xuống dưới mà là từ dưới lên trên. Trào ấn đánh ra, rơi vào chỗ kín của Gia Cát Tử Vân. Tiểu tạp chủng, muốn đụng đến ta, ngươi còn chưa có tư cách này. Quỷ ảnh La Sát Diệp Phi kêu lên một tiếng, không chút do dự, trào ấn trong tay dùng sức. Dưới đũng quần của Gia Cát Tử Vân lập tức kêu lên trăng trắc một tiếng, một mảnh huyết vụ lập tức phun ra, chỗ kín bị quỷ ảnh La Sát Diệp Phi kéo đứt. A! Một tiếng kêu gào thê lương từ trong miệng Gia Cát Tử Vân vang lên. Gia Cát Tử Vân làm sao có thể nghĩ quỷ ảnh La Sát Diệp Phi này lại ra tay với chỗ kính của hắn. Thứ kia bị kéo đứt, loại đau đớn này không có cách nào có thể nói rõ. Xa xa, đi mau! Trong nháy mắt, quỷ ảnh La Sát Diệp Phi cũng không cố kỵ. Xa xa, đi mau! Trong nháy mắt, quỷ ảnh La Sát Diệp Phi cũng không cố kỵ, không có thời gian vì dị tượng trong thiên địa mà kinh ngạc. Lúc này bảo vệ tính mạng quan trọng hơn, bàn tay nàng lôi kéo Bạch Xa Xa, thân ảnh hai người lập tức chui vào trong không gian đen kịch tràn ngập sấm chớp. A! Gia Cát Tử Vân kêu thảm không ngừng, tiếng kêu gào vang vọng thiên địa. Muốn đuổi thế nhưng lại không có khí lực, sắc mặt trắng bệch, hà bộ máu tươi đầm đìa, thứ kia bị ném trước mặt, dính đầy bùn đất. Không tốt, có người thành đế, trong Phi Linh Môn có người thành đế. Trong Phi Linh Môn giữa không trung, bốn người Tử Linh Tôn giả, Cự Thú Tôn giả, Phi Kiếm Tôn giả, Điều Vũ Tôn giả lơ lửng trên không trung, nhìn chăm chú vào thân ảnh trong quang trụ mênh mông, sắc mặt bốn người cực kỳ khó coi. Dùng ánh mắt của bọn họ, lúc này bọn họ đã biết trong Phi Linh Môn xảy ra chuyện gì. Lúc này trong Phi Linh Môn không ngờ lại có người thành đế. Giờ phút này bốn người sững sờ, dưới cổ uy áp kinh người này, bốn người bọn họ cảm thấy kinh hãi. Lần này Thiên Địa Minh đã thương nghị, Vạn Thú Tông, Thiên Kiếm Môn, Lăng Lan Sơn Trang, Hóa Vũ Tông thừa cơ sang bằng, nhổ tận gốc Phi Linh Môn. Mà Thánh Linh Giáo thì do Khung Dương Đảo, Nguyệt Long Các, Thần Kim Các trong Đông Hải trà tay, Huyền Sơn Môn, Quy Nguyên Môn cùng với những môn phái khác thì tạo thành thanh thế ở trên Đông Hải, tập trung sự chú ý của người đế đạo mình. Bốn Sơn Môn, Thiên Kiếm Môn, Lăng Lan Sơn Trang, Vạn Thú Tông, Hóa Vũ Tông trà tay. Phi Linh Môn không còn cường giả, muốn tiêu diệt Phi Linh Môn, cơ hồ lật tay là có thể diệt. Việc này vốn đã tiến hành được hơn phân nửa, mà lúc này không ngờ trong Phi Linh Môn lại có một người thành đế. Điều này hoàn toàn vượt quá dự đoán của bốn người, cũng vượt quá dự đoán của thiên địa mình. Chẳng lẽ là Hằng Băng Tôn giả sao? Nghe nói Hằng Băng Tôn giả tới Phi Linh Môn, thực lực đã đạt đến chuẩn đế. Phi Kiếm Tôn giả nhìn về phía trước. Tin tức Hằng Băng Tôn giả ở Phi Linh Môn từ lâu bọn họ đã biết. Vì đối phó với Hằng Băng Tôn giả cho nên bốn người bọn họ mới đến đây. Bằng không, việc Phi Linh Môn lúc này căn bản không cần phải bốn chuẩn đế như bọn họ. Đương nhiên, bốn chuẩn đế có mặt ở đây cũng đại biểu cho quyết tâm muốn diệt Phi Linh Môn của thiên địa mình. Không phải, hắn không phải là Hằng Băng Tôn giả. Tử Linh Tôn giả lắc đầu, Hằng Băng Tôn giả năm đó nàng đã gặp qua, thậm chí năm đó còn ái mộ Hằng Băng Tôn giả. Người nào tuyệt đối không phải là Hằng Băng Tôn giả. Nàng khẽ lắc đầu nói, là một linh giả đang đột phá linh đế. Đột phá linh đế, làm sao bây giờ? Cựu Thú Tôn giả biến sắc mặt, toàn thân run rẩy. Hiện tại chỉ có hai biện pháp, lập tức chạy trốn hoặc thừa cơ người này đang đột phá. Hắn lỡ lúc hắn suy yếu nhất, chúng ta liên thủ không phải là không có hy vọng đánh chết hắn lúc hắn đang đột phá. Phi Kiếm Tôn giả dứt lời, lập tức nhìn Tử Linh Tôn giả cùng Cự Thú Tôn giả, Địa Vũ Tôn giả bên người. Bốn người nhìn nhau, ánh mắt trầm xuống. Không phải là không có cơ hội, người này đang đột phá, đồng thời cũng là lúc suy yếu nhất. Lúc này chỉ cần ta ra tay, đều là trí mạng, gây ảnh hưởng cho người nọ.

ngươi cảm thấy mình có được cái thực lực đó sao? Tăng thêm ngươi và Linh Hạo, chẳng lẽ có thể ngăn cản được bốn người chúng ta sao? Lão giả lưng đeo trường kiếm, trong sát na cứu phi kiếm tôn giả, lạnh nhạt nhìn mỹ phụ nhân trước mắt nói. Cứ thử xem rồi biết, ta muốn nhìn xem Vân Thủy tiền đệ đại danh đỉnh đỉnh những năm nay thực lực rốt cuộc đã cường hãn đến mức độ nào. Trên không trung, lão giả tuổi chừng 50, thân thể gầy gò cao ngất, có khí độ bất phàm, khóe miệng nở nụ cười lạnh lẽo nói. Mà khi lão giả này vừa mới nói xong, cơ hồ tất cả đế giả đột nhiên nhìn về phía Đông Hải, dường như đều phát hiện ra cái gì đó. Quân Lăng, cơn giận này của người rất lớn à, không biết tăng thêm chúng ta bốn người các người còn có nắm chắc hay không? Phía xa, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, một giọng nữ nhân già nua vang lên. Thanh âm vừa dứt, trên không trung có bảy đạo thân ảnh xé rách không gian xuất hiện. Bảy đạo thân ảnh xuất hiện trong không gian, khí tức khủng bố trong lúc vô hình lan rạng trong thiên địa. Trong khoảnh khắc, gió nổi mây phùng, mây đen dày đặc kéo tới, không hề nghi ngờ những người này vừa mới tới tuyệt đối đều là đế giả. Khí tức trên người không chút thu liễm nào. Bảy người đạp không mà đứng, dẫn đầu là một người có thân thể lung linh, người mặc bộ đồ cung trang màu đỏ nhạt, trên khuôn mặt che bởi một tấm màn mỏng màu hồng, không nhìn rõ khuôn mặt. Bên cạnh là hai phụ nhân, người thứ nhất có khuôn mặt nhu hòa, hai mắt sáng ngời, nhìn như không còn trẻ, thế nhưng lại không nhìn được vết nhăn nào trên mặt nàng. Trong đôi mắt dường như có năng lượng vô cùng, vô tận, khiến cho người khác nhìn vào có cảm giác thất thần. Phụ nhân thứ hai nhìn hơi già nua hơn một chút, khí tức vô hình trên người so với mỹ phụ kia dường như còn kinh khủng, mênh mông hơn một chút. Bốn người còn lại trong đó có hai đạo thân ảnh già nua, còn có Bạch Long Đại Đế và Kim Lan Đại Đế, hai đế giả vừa mới tấn cấp. Bảy người tới đây, cả không gian gió nổi mây phùng, bảy cường giả đế cấp xuất hiện. Sắc mặt bốn đế giả xuất hiện trong phi linh môn, trước tiên trong miệng Vân Thủy tiên tử gọi là Thiên Ải, Đoàn Kiếm, Thiên Vũ, Quân Lăng biến ảo, ánh mắt bắt đầu trung chảy. Đại ca, huynh cũng khôi phục, đột phá thành đế rồi sao? Đại ca, huynh khôi phục rồi. Giữa không trung, Bạch Long Đại Đế và Kim Lăng Đại Đế nhìn Thánh Thủ Linh Tôn trên không trung, ánh mắt quét qua, toàn thân lập tức trung chảy. Thân ảnh bước qua không gian, mang theo sự kích động đi đến bên người Thánh Thủ Linh Đế. Lão nhị, lão tam, các người cũng đột phá sao? Đột phá là tốt rồi. Thánh Thủ Linh Đế nhìn Bạch Long Đại Đế và Kim Lăng Đại Đế, vẻ mặt ngưng trọng trong mắt biến mất. Ba huynh đệ bọn họ đã là đế giả, nào còn sợ gì? Trường bào trên người tung bay, hàn ý trong mắt lan tràn ra. Đại ca, quên xem còn có ai tới kìa. Bạch Long Đại Đế nhìn Thánh Linh Lão Tổ rồi nói với Thánh Thủ Linh Đế. Ánh mắt Thánh Thủ Linh Đế sớm nhìn vào trên người của Thánh Linh Lão Tổ, bốn mắt nhìn nhau không nói gì, nhưng trong mắt đều có sự chấn động. Trời ạ, đều là đế giả à? Hôm nay là ngày gì? Thanh thế kinh khủng như vậy, nhất định là đế giả. Thật diêu đế giả. Nhìn lên không trung, ở phía dưới bất kể là người của Vạn Thú Tông cùng ba sơn môn còn lại hay là phi linh môn, nhìn không trung gió nổi mây phun, linh hồn rung động, toàn thân mọi người trung chảy như nhũn ra, ánh mắt ngây ngốc, vẻ mặt ngạc nhiên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 10 đấu với 4, không biết hậu quả sẽ thế nào, lão thân ta rất chờ mong mà. Trên không trung, lão phụ nhân của Nhật Sát Cát nhìn mọi người trên không trung khẽ mỉm cười nói. 10 đấu với 4, ta cũng chưa từng thử qua, rất muốn thử một lần cho biết ạ. Lão giả già nua có tinh ngọc các lần nữa cười ha ha phụ họa. Lên sát, thiên ngục đoạn kiếm, nói cho các người biết, long mãnh của Khôn Dương Đảo, thiên khôi của thần Kim Cát, diệu nhật của Khôn Dương Đảo, ba lão giả hỏa này bị chúng ta dọa chạy. Ba chuẩn đế của Nguyệt Long Các Khôn Dương Đảo Thần Kim Các cùng với mấy trăm người tu vi không tệ đều không có ai chạy thoát. Lão giả già nua của Kiền Hiên Đảo khẽ mỉm cười nói. Cái gì? Đoàn Kiếm cùng với ba đế giả còn lại nghe vậy, sắc mặt càng thêm khó coi. Nhìn thấy bảy người này xuất hiện, trong lòng bọn họ đã lo lắng đến tình huống bên phía Vạn Đảo Nhai, không ngờ tình hình lại nghiêm trọng đến như vậy, không ngờ toàn quân bị diệt. Bên người Thánh Thủ Linh Đế, Bạch Linh Tôn Giả, Đại Đế, Kim Lan Đại Đế đang cúi đầu nói với Thánh Thủ Linh Đế chuyện gì. Dường như đang nói đến chuyện trong Thánh Linh Giáo. Nghe vậy, ánh mắt của Thánh Thủ Linh Đế càng thêm âm trầm. Thiên ngục,

Nếu ta là người, ta nhất định sẽ chạy về Phi Linh Môn trước. Nghe ta đi. Nguyên Nhật Lan khẽ cắn cặp môi đỏ, nhìn Lục Tam Đồng nói. Đôi mắt xinh đẹp của Lục Tam Đồng biến ảo, chẳng biết tại sao trong lòng của nàng vẫn không thể tập trung. Trong nội tâm thậm chí có cảm giác đau đớn như ẩn như hiện. Nàng hít sâu một hơi, cũng không quá để ý. Đại ca sáng tạo ra đế đạo minh, đối với thiên địa minh mà nói, Lục Tam Đồng không có bất kỳ một chút hảo cảm nào. Bất kể như thế nào, ngày hôm nay thiên địa minh phải trả giá thật nhiều. Lục Tam Đồng nhìn Quyên Nhược Lan không có một chút nhượng bộ nào. Lúc này đột phá linh tông cửu trọng, nàng cũng không e ngại Quyên Nhược Lan. Nể mặt ca ca của người, ta không muốn động thủ với người, Quyên Nhược Lan nói. Trong khoảnh khắc trên không trung xuất hiện điện quang màu xanh, dưới điện quang màu xanh thậm chí còn mang theo một mảnh lôi vân cuồn cuộn kéo tới. Điện quang màu xanh chậm chạp chằng chịt bao phủ không gian, bên trong có kịch độc linh hồn phô thiên cái địa lan tràn. Thanh lôi huyền đàn kéo giãn, mang theo uy áp linh hồn kinh người bao phủ, giống như khắc chế linh hồn. Đi! Một tiếng kêu vang lên. Trong nháy mắt này, Lục Tam Đồng phất tay lên, điện quang chằng chịt màu xanh lướt qua, mang theo một cổ uy áp linh hồn bàng bạc và kịch độc linh hồn, trong nháy mắt chấn động. Một dây mây màu xanh đen mang theo điện quang màu xanh đen giống như là độc xà màu xanh phóng về phía Nguyên Nhược Lan. Lục Tam Đồng vừa mới ra tay đã dùng toàn lực, không chút lưu tình nào. Thực lực của Nguyên Nhược Lan nàng biết rõ, công kích khủng bố như vậy Nguyên Nhược Lan cũng không dám khinh thường. Tay nắm trường kiếm khẽ huy vũ, đột nhiên ma khí đại thịnh, mấy đạo kiếm quang được đánh ra. Kiếm quang bắn ra lập tức hóa thành vô số kiếm quang trên không trung, làm cho không gian xuất hiện khe nứt đen kịch, khí tức khủng bố khiến cho lòng người rung động. Vô số thanh lôi huyền đằng bị phá hủy, thế nhưng không có một chút tác dụng nào. Lần nữa, càng ngày càng có nhiều thanh lôi huyền đằng cuốn tới, còn có khói độc vô hình lan tràn. Bên trong khói độc là công kích linh hồn khiến cho Nguyên Diệt Lan có chút bối rối. Nguyên Diệt Lan lần nữa thúc giục kiếm quang, ma khí ngập trời phô thiên cái địa tuôn ra, giống như trong lúc mơ hồ có thể ngăn cản tác dụng của kịch độc trên người Lục Tam Đồng. Nhị nữ giao thủ cùng bộ chủ nhất thời khó mà phân được cao thấp. Ha ha, nhà đầu Tam Đồng, ta tới giúp con. Ngay khi Lục Tam Đồng và Nguyên Diệt Lan bất phân thắng bại, trong lúc nhất thời dường như không có ai làm gì được ai, đột nhiên Cung Kỳ Tôn Giả hét lớn một tiếng, thân ảnh xuất hiện trên không trung. Cung Kỳ Tôn Giả xuất hiện phất tay đánh ra một quyền, mang theo năng lượng chân khí thuộc tính hỏa bàng bạc, quyền ấn phá hủy không gian, lập tức đánh về phía Nguyên Nhược Lan. Ven đường có thể thấy được không gian bỗng nhiên nứt vỡ. Dưới không trung không ngừng có người thiên địa minh vẫn lạc một mạng lớn. Trong lòng chúng cường giả thiên địa minh rung động, dường như tất cả mọi chuyện đều không tốt như trong tưởng tượng của bọn họ, chung quy có cảm giác không tốt. Ngày càng nhiều cường giả của thiên địa minh bị đánh chết, sĩ khí của thiên địa minh đại giảm, sức chống cự cũng yếu đi rất nhiều, thực lực càng ngày càng yếu. Trái lại, sĩ khí của đế đạo minh càng ngày càng mạnh, cường giả so với số lượng cường giả thiên địa minh lúc này càng nhiều, đệ tử thiên địa minh đã bắt đầu bối rối. Trốn, chạy mau! Trong đám người rốt cuộc có người hét lớn. Muốn trốn. Trốn, chạy mau! Có người thứ nhất sẽ có người thứ hai, huống chi cả minh chủ cũng hạ lệnh thối lui, lập tức cả một mạng lớn người chạy trốn. Phía hải vực xa xa, vô số ánh mắt nhìn vào trong không gian bên này. Trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi, đại chiến mấy vạn người. Vạn năm qua chưa từng có việc lớn như vậy. Trong thế giới của thái cổ U Minh Viêm, hỏa diễm màu xanh da trời vẫn còn đang tiếp tục cuộn cuộn. Thế nhưng, dưới quang mang của kim quang màu vàng, không thể nào làm nên chuyện gì. Lúc này, Lục Thế Vũ hoàn toàn chìm đắm trong trạng thái lĩnh ngộ, kim quang quanh quẩn lan tràn. Trong thế giới của thái cổ U Minh Viêm, không biết từ nơi nào, năng lượng thuộc tính kim vô hình nhanh chóng hội tụ tới. Lĩnh ngộ thuộc tính kim, đem thuộc tính kim lĩnh ngộ đến đại thành, đây vẫn luôn là mộng tưởng của Lục Thế Vũ. Lục Thế Vũ tự biết, đi theo con đường của tiện nhân rất khó có thể siêu thoát. Thoát khỏi con đường tiện nhân mà tìm được phương hướng mới, chỉ có thể đi một con đường mới, có lẽ có thể đi thông đến phương hướng và một cấp độ khác. Lĩnh ngộ thuộc tính kim đến đại thành, đặt chân vào hàng ngũ nhân hoàng tộc, đây cũng là mộng tưởng của Lục Thiêu Dụ. Nhân loại đáng chết vô sĩ,

Lục Tông Đồng cùng với Bạch Doanh và các cường giả Phi Linh Môn sau khi biết được, lòng nóng như lửa đốt, cấp tốc từ Đông Hải quay về. Đám người Vân Khiếu Tiên, Lữ Chính Cường, Lạc Kiến Hồng, Đàm Đài Thuyết Vi cũng hộ tống tới đây. Kỷ Diệu Tông, U Chấn Vũ muốn đến, thế nhưng trên Đông Hải lúc này cần phải giải quyết hậu quả, cho nên hai người ở lại trên Đông Hải. Cường giả Phi Linh Môn giờ phút này nhìn Phi Linh Môn tràn ngập bụi máu tươi giống như phế tích, ánh mắt bắt đầu âm trầm. Không ngờ mục tiêu của Lăng Lăng Sơn Trạng, Hóa Vũ Tông, Thiên Kiếm Mộng, Vạn Thu Tông, Nguyệt Long Các lại là Phi Linh Môn và Thánh Linh Giáo, cũng may có thể chuyển mình. Lữ Chính Cường nhìn Phi Linh Môn thành phế tích, khẽ than nói, ai cũng thật không ngờ Thiên Địa Minh lại hận Phi Linh Môn đến thấu xương như vậy, không ngờ lại tạo thành thanh thế trên Đông Hải, tự cơ đánh lén Phi Linh Môn và Thánh Linh Giáo. Sau khi Thiên Vân Đảo nhận được tin tức, đám người Lữ Chính Cường biết được đại khái Phi Linh Môn và Thánh Linh Giáo đều xuất hiện đế giả, còn làm cho các sơn môn Nguyệt Long Các, Thiên Kiếm Môn trả một cái giá thảm trọng. Thế nhưng lúc này nhìn thấy Phi Linh Môn trở thành phế tích, trong lòng của bọn họ thổn thức không thôi. Sư phụ! Hàng ý trên dung nhan tuyệt mỹ của Lục Tam Đồng bắn ra, hai mắt biến đổi, lập tức phóng về phía Phi Linh Môn. Trong Độc Hồn Khôi Lỗi có ấn ký của nàng lưu lại. Ở trên Đông Hải, nàng có thể phát giác ra được, thế nhưng hiện tại nàng có thể cảm giác được ấn ký bên trên khôi lỗi đã biến mất không thấy gì nữa. Trong không trung, cùng với Thiên Địa Minh còn lưu lại hồn độc. Trong lòng kinh hãi, Lục Tam Đồng nhào vào trong Phi Linh Môn. Là Tôn Sứ trở về, Bạch Cung Phụng trở về. Chúng đệ tử Phi Linh Môn đang thu thập mai táng thi thể đồng môn, đôi mắt đỏ thẫm ám đạm mà rơi lệ. Những người này đều là đồng môn sư huynh đệ, có thầy trò, có trưởng bối, có thân nhân và bằng hữu. Nhìn thấy đám người Bạch Doanh, vô số đệ tử Phi Linh Môn đứng dậy, không có nhiều người lên tiếng. Đám người Vân Khiếu Thiên, Lữ Chính Cường, Đàm Đại Tuyết Vi đi vào trong Phi Linh Môn, nhìn thấy cảnh tượng thi thể ngổn ngang, máu chảy thành sông không khỏi động dung rồi nhíu mày. Những năm nay, Phi Linh Môn phát triển rất nhanh cho nên mới có thể đạt đến một bước này. Lúc này bất kể như thế nào, Phi Linh Môn đã bị trọng thương. Trong đám người, Mộ Dung Lăng Lăng không ngừng tìm kiếm có gì đó. Cô nén nước mắt trừng trừng, cẩn thận tìm kiếm. Thánh thủ Linh Tôn tiện bối, người khôi phục rồi sao? Tốt rồi. Trên một ngọn núi ở Hậu Sơn, nơi này vốn là đình viện của Sát Bá Quân, lúc này không bị phá hủy trong đại điện cho nên trở thành nơi ở của chúng cường giả Phi Linh Môn. Trong đại điện, thân thể Lục Tam Đồng cấp tốc nhảy xuống. Nhìn thấy Sát Phá Quân, Hắc Vũ, Cực Lạc Tam Quỷ cùng với không ít cường giả Phi Linh Môn có mặt, sự lo lắng trong lòng cũng giảm bớt một chút. Nhìn thấy Thánh Thủ Linh Tôn đã khôi phục, trong lòng còn có một chút cao hứng. Đúng vậy, ta đã khôi phục. Thánh Thủ Linh Đế gật đầu nhìn Lục Tam Đồng, ánh mắt khẽ biến hóa. Sư phụ con đâu rồi? Lục Tam Đồng nhìn qua mọi người trong định viện. Tất cả mọi người, đại bộ phận đều có mặt ở đây. Thế nhưng, sư phụ nàng lại không có mặt. Vừa rồi trên đường đi vào Phi Linh Môn, nàng cũng không nhìn thấy sư phụ mình. Tam Đồng, Hắc Vũ nheo mắt, muốn nói thế nhưng cũng không biết nên nói như thế nào. Từng ánh mắt mang theo sự bất đắc dĩ, nhìn về phía Lục Tam Đồng. Đông Vô Mệnh vẫn lạc, nhìn ánh mắt của Lục Tam Đồng, mọi người không biết nên mở miệng như thế nào. Lục Tam Đồng nhìn qua ánh mắt mọi người, trong lòng trầm xuống, tâm thần phóng ra chung quanh, bao phủ cả Phi Linh Môn. Thế nhưng, cũng không phát hiện ra dấu vết của sư phụ. Nàng nhìn sát Phá Quân nói, Phá Quân sư huynh, huynh mau nói cho muội biết, sư phụ muội đi đâu rồi? Tam Đồng, việc này... Sát Phá Quân sao lại không biết, cảm tình giữa Lục Tam Đồng và Đông Vô Mệnh. Có phải sư phụ của muội đã gặp chuyện không may hay không? Lục Tam Đồng nhìn mọi người, ánh mắt mang theo sự khẩn cầu, sau đó lại nhìn ba người Cực Lạc Tam Quỷ, lớn tiếng nói. Cực Lạc Tam Quỷ, các người mau nói cho ta biết, trước của sư phụ của ta ra sao? Tam tiểu thư, sư phụ tiểu thư. Ánh mắt Lệ Quỷ trung lên bất đắc dĩ nói. Sư phụ tiểu thư vẫn lạc trong tay của người Thiên Kiếm Môn. Nghe vậy, thân thể mềm mại của Lục Tam Đồng đột nhiên trung lên. Thân thể mềm mại lảo đảo lui về phía sau vài bước, ánh mắt mờ mịt giống như trời đất quay cuồng. Trong đầu mờ mịt, thân thể mất đi trọng lượng, dường như muốn ngã xuống đất. Tam Đồng, thân ảnh Sát Phá Quân lóe lên, lập tức nâng Lục Tam Đồng dậy. Sư phụ! Lục Tông Đồng hét lớn một tiếng, cảm giác trống trọng, nước mắt từ trong đôi mắt đẹp tràn ra. Giờ phút này nàng cực kỳ bi thương. Tông Đồng! Ngoài đại sảnh, Bạch Doanh đến, nhìn thấy Lục Tông Đồng bi thương, dường như đã cảm nhận được cái gì đó, vội vàng hỏi. Tông Đồng, sao rồi? Sư mẫu, sư phụ mất rồi. Lục Tông Đồng nhìn quỷ thiên tử Bạch Doanh, nước mắt từ trên má không ngừng rơi xuống. Lúc này trong lòng của nàng đau như dao cắt, trong đầu hiện lên cảnh tượng trước kia. Từ lúc còn là một tiểu cô nương, nàng đã đi theo bên người sư phụ. Phụ thân mẫu thân qua đời, sư phụ và sư mẫu chiếu cố nàng, coi nàng như viên minh châu trong lòng bàn tay. Trong lòng Lục Tâm Động hiểu rõ, sư phụ đối với nàng vô cùng yêu thương quan tâm, giống như là con ruột, không ai có thể làm được như sư phụ. Từng cảnh hiện lên trong đầu, khuôn mặt tươi cười dần dần tiêu tán trong lòng nàng, giống như sắp vĩnh viễn không thấy nữa. Sư phụ! Lục Tâm Động khóc, rốt cuộc không nhịn được mà bất tỉnh. Bạch Doanh nghe vậy, thân thể mềm mại đột nhiên trung lên. Trong nháy mắt này, dường như cả thế giới xung quanh nàng tối sầm, ánh mắt mơ hồ, trái tim trùm xuống, giống như thứ quan trọng nhất với sinh mạng của nàng đã không còn, vô cùng đau đớn. Nha đầu này, Thánh thủ Linh Đế đi đến bên cạnh Lục Tâm Động đang hôn mê trong tay của Hắc Vũ, ánh mắt khẽ thang, mấy đạo thù ấn rơi trên người Lục Tâm Động, miệng nói: "Để cho nha đầu này nghỉ ngơi, bình tĩnh lại." Vầng trăng sáng nhô lên cao, trăng sáng sao thừa, ánh trăng bàng bạc. Trong Phi Linh Môn, bi phẫn, không ngừng có tiếng thú trống giận dữ vang lên, thanh âm giống như là tiếng sấm vang vọng trong thiên địa. Lần này chẳng lẽ thiếu chủ không thể làm nên kỳ tích sao? Trong một đình viện còn chưa bị phá hủy, Vân Khiếu Thiên, Lữ Chính Cường cùng với cường giả Vân Dương Tông lên thiên môn ngồi đó, sắc mặt mọi người đều ngưng trọng. Ta nhận được tin tức, nghe nói cường giả thập đại hoàng tộc từng tìm kiếm quà, cũng không phát hiện dấu vết cửa vào của hư không bí cảnh. Thiên Hỏa Đế cấp và Huyết Linh Mẫu Đơn Đế cấp, đối với thập đại hoàng tộc mà nói, đặc biệt là lục đại nhân hoàng tộc, đều là hấp dẫn cực lớn. Lữ Chính Cường nhíu mày nói: "Nếu là người khác, sợ rằng tuyệt đối sẽ chết. Thế nhưng tiểu tử thiếu dù này, năm lần bảy lượt có thể sáng tạo ra kỳ tích. Trung quỳ ta vẫn có dự cảm, coi như là giữ nhiều lành ít, nó cũng sẽ không sao. Giống như ban đầu ở trong mộ vực, nó cũng có thể đi trà." "Đúng vậy, gần đây vận khí tiểu tử kia vô cùng tốt, lần này nhất định sẽ không sao." Vân Kiếu Thiên nói. "Chỉ là không ngờ Phi Linh Môn lúc này lại bị đánh lén, tổn thất không ít." Lữ Chính Cường nói. "Chỉ cần thiếu dù không có việc gì, tất cả chắc chắn sẽ có một ngày đòi lại được." Vân Kiếu Thiên nói. Ánh mắt Lữ Chính Cường biến ảo, ngẩng đầu nhìn Vân Khiếu Thiên nói: "Lần này có lẽ chúng ta cũng nên có một ít động tác đó chứ." "Ý ngươi là chuyện kia hay sao? Nếu như tôi đoán không sai, việc này tất cả đế giả của mấy sơn môn lớn như chúng ta đều bị kinh động, bọn họ cũng đã sớm nghĩ tới, đoán chừng sẽ ăn bài xong rồi." Vân Khiếu Thiên nói. Lúc này trên không trung phía xa của Phi Linh Môn vang lên tiếng xé gió không ngừng, từng cổ khí tức cường hãn khuếch tán bao phủ Phi Linh Môn. "Bọn họ đã tới." Trên hậu sơn Phi Linh Môn, ánh mắt Thánh thủ Linh Đế trong đình viện khẽ đổi, lập tức nói: "Cực Lạc Tam Quỷ, các ngươi đi xem Phi Linh Môn hiện tại cũng bao nhiêu cường giả thực thế không nặng, nếu có thể đi được, tất cả đi cùng với ta." "Vâng." Cực Lạc Tam Quỷ cung kính gật đầu, tiếp đó rời khỏi đình viện. Một lát sau, vô số yêu thú, linh thú trong Phi Linh Môn trống lên một tiếng vang vọng trong không gian. Lập tức, trong Phi Linh Môn, có tượng đạo lưu quang biến mất trên không trung. Trên hậu sơn Phi Linh Môn, Thánh thủ Linh Đế nhìn trên không trung, hằng ý trong mắt hiện lên. "Cũng nên có động tác." "Chết rồi, Đỗ Sư Huynh, Lưu Bằng Tử cũng chết." Trên một con núi Phi Linh Môn, trong đôi mắt nhỏ của Lục Kinh Vân hiện lên hằng ý. Sau khi từ trong sơn mạch Vũ Đô trở về Phi Linh Môn, nhìn cảnh tượng thi thể ngổn ngang trong Phi Linh Môn, tâm tình nho nhỏ của nó đã bị đả kích cực lớn. "Còn có lão động vật, lão gia hỏa kia cũng chết, tại sao lại như vậy?" Bên trong đôi mắt đen nhánh của Lục Kinh Vân có nước mắt tràn ra. Nó nhớ rõ khi còn bé, nó thường đoạt đồ vật của lão động vật. Mỗi lần bị lão động vật bắt, lão động vật tuy rằng hung dữ, có đánh mộng nó cũng mắng rất lớn tiếng. Thế nhưng mà Lục Kinh Vân biết rõ, bàn tay lão độc vật tuy rằng dương cao đánh vào mông nó, thế nhưng lại vô cùng nhẹ, căn bản không nỡ đánh nó. Mỗi lần có thứ gì ngon hoặc thú vị, lão động vật đều giữ lại cho nó. Mà ngay cả khi lão gia hỏa Linh Vũ Đại Đế kia bắt nó liều mạng đẩy hoàng đá, lão động vật thường xuyên vụng trộm mang đồ ăn cho nó. Lão độc vật, ngươi không được chết, về sau con sẽ không chọc người nữa, ngươi có thể sống lại được hay không? Lục Kinh Vân trút cuộc không nhịn được mà khóc trống lên. Sư phụ mất tích, nại nại và gia gia đi Lục gia, lúc này nó giống như hài tử không có nhà để về. Dù sao nó cũng chỉ có 8 tuổi, đã kích bực này khiến cho nó không nhịn được mà rớt nước mắt. Kinh Vân, không nên thương tâm. Bối nhị xoay quanh bờ vai của Lục Kinh Vân, đã ở cùng với Lục Kinh Vân mấy thời thuận. Có người! Lúc này Bối Nhi dùng ánh mắt cảnh giác nhìn về phía trước, trong đôi mắt đỏ bắn ra hung mang. Là ai? Lục Kinh Vân đứng dậy, nhìn phương hướng Bối Nhi đang nhìn, thu hồi nước mắt, ánh mắt cực kỳ cảnh giới. Kinh Vân, là chúng ta! Một thanh âm dịu dàng vang lên, ba đạo thân ảnh xuất hiện trên ngọn núi. Ba vị phụ nhân xuất hiện. Hai vị phụ nhân phía trước có một người mặc cung trang màu trắng nhạt, mặt ngọc, tóc búi khí chất xuất chúng bất phàm. Mỹ phụ bên phải đeo một cái đai lưng màu trắng, chung quanh cái eo nhỏ, trên vai là một tấm lụa mỏng màu trắng, nhìn qua có chút ôn nhu, tuy rằng không trang điểm thế nhưng nhìn qua vô cùng tươi tắn, ưu nhã. Thì ra là Kính Hoa, Thủy Nguyệt, ai gì? Sao hai người lại tới đây vậy? Lục Kinh Vân nhíu mày nhìn hai người, trong đôi mắt tràn ngập hàn ý và nước mắt hiện lên sự kinh hỉ. Thân hình lập tức đi về phía hai người Kính Hoa Thủy Nguyệt. Nó biết rõ hai vị A Di này là người có Thiên Vân Đạo, thường xuyên đến thăm nó, mỗi lần đều mang đồ vật cho nó. Nó có thể cảm giác được hai vị A Di này đều thật tâm đối tốt với nó. Chúng ta nghe nói Phi Linh Môn gặp chuyện không may, cho nên mới đến đây xem. Thủy Nguyệt cúi đầu phút đầu của Lục Kinh Vân, nhìn hai mắt đỏ bừng của Lục Kinh Vân, lập tức hỏi. Kinh Vân, con không sao chứ? Lục Kinh Vân lắc đầu nói. Con không sao, thế nhưng rất nhiều sư huynh đều chết, ngay cả lão động vật cũng chết. Nói xong, Lục Kinh Vân không nhịn được là rớt nước mắt, giống như tìm được chỗ phát tiết, lập tức nhào vào lòng Thủy Nguyệt khóc lớn. Được rồi Kinh Vân, không có việc gì. Ôm thật chặt Lục Kinh Vân, ánh mắt Thủy Nguyệt lại nhìn về phía Mộ Dung Lan Lan sau lưng. Ánh mắt Mộ Dung Lan Lan đã sớm đỏ bừng. 8 năm, tuy chẳng nàng thường xuyên biết rõ tin tức của hài tử, thế nhưng đây là lần đầu tiên gặp được sau khi mẫu tử nàng tách ra. 8 năm nay, mỗi một ngày nàng đều tưởng niệm. Lần này biết rõ biến cố của Phi Linh Môn, nàng tăng thêm Lục Thiếu Dụ mất tích, số cuộc nàng không có cách nào chịu đựng được mới đến đây. Lúc này nhìn thấy hài tử của mình khóc trống trước mắt, tim Mộ Dung Lan Lan đầu như dao cắt. Trong lúc nhất thời, hai mắt ngốc trệ, không biết nên làm như thế nào cho phải. Dì Thủy Nguyệt, sư phụ của con bị vây khốn bên trong, lão động vật lại chết. Lục Kinh Vân ngẹn ngào, từ nhỏ đến nay, nó luôn được mọi người sủng ái. Lúc nãy tâm linh nho nhỏ, không có cách nào thừa nhận được đả kích như vậy. Không có chuyện gì, sư phụ của con sẽ không sao, đừng khóc. Kính Hoa nhìn đứa bé trong lòng Thủy Nguyệt, khóc thút thít, trong lòng cũng chua xót không thôi. Đúng vậy, nhất định sư phụ sẽ không có việc gì. Mãi một lúc lâu sau, Lục Kinh Vân mới từ trong lòng ngực của Thủy Nguyệt ngẩng đầu lên, dùng ống tay áo nhỏ lau khô vệt nước mắt, hai mắt vì khóc mà đỏ bừng, trong đôi mắt nhỏ hiện lên sự bi thương và kiên nghị nói. Con muốn tu luyện cho tốt, đi tìm sư phụ trở về, cùng sư phụ báo thù cho lão động vật. Hài tử! Ánh mắt của Độc Cô Lan Lan kích động, nhìn qua Lục Kinh Vân, đôi mắt to lúng liếm, mắt to mày kiếm. Trong đôi mắt đen nhánh hiện lên sự kiên nghị và cơ linh. Lúc này, ánh mắt kiên nghị kia quả thực giống hắn như đúc. Đây là con của nàng, là cốt nhục thân sinh. Lục Kinh Vân không nhận ra Mộ Dung Lan Lan, thế nhưng lúc này nhìn thấy Mộ Dung Lan Lan, nhìn qua ánh mắt ướt át kia, nó có cảm giác dường như đã từng quen biết. Trong tâm linh nho nhỏ, có một chút xúc động không hiểu. Kinh Vân, đây là dì Lan Lan. Dì Kính Hoa, dì Thủy Nguyệt thường xuyên nói chuyện của con với Lan Lan, cho nên dì mới muốn đến gặp con. Thủy Nguyệt nói,